Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 160 học viện Hoàng Cực có chỗ dựa thật tốt canh 21 phút không đến, Âu Dương Tu Kỳ liền đứng ở Tiêu Lăng Hàn bọn họ phòng cửa, học viện đại bộ phận người đều không quen biết hắn. Bất quá hôm nay vị này chấp pháp đội đội trưởng vừa lúc gặp qua Âu Dương Tu Kỳ, trùng hợp còn biết hắn chính là học viện Hoàng Cực viện trưởng đại nhân. Bên ngoài vây quanh chấp pháp đội nhân viên vốn là muốn ngăn lại Âu Dương Tu Kỳ không cho hắn đi vào, nhưng bọn họ khiếp sợ phát hiện, chính mình căn bản không động đậy. Nhìn thấy Âu Dương Tu Kỳ tiến vào, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý vội vàng hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn, chấp pháp đội đội trưởng quay đầu lại liền đối tượng Âu Dương Tu Kỳ lạnh như băng tầm mắt, còn có vừa tới Tiêu Lăng Hàn cùng bên cạnh hắn học viên kêu hắn. Sư tôn, đội trưởng chỉ cảm thấy hắn cả người đều không tốt. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo vừa vặn lãnh đến nhiệm vụ này? Viện trưởng đại nhân đồ đệ sẽ là hung thủ sao? Liền tính là, kia cũng là bọn họ tiền ra người trừng phạt đúng tội. Viện, chấp pháp đội đội trưởng vừa kêu một chữ, đã bị Âu Dương Tu Kỳ xua tay đánh gãy. Người nói ngươi là lãnh ai mệnh lệnh tới bắt người? Âu Dương Tu Kỳ nhìn chấp pháp đội đội trưởng hỏi, chấp pháp đội đội trưởng lau một chút mồ hôi lạnh, vội vàng đáp. Phó viện trưởng Dương Nho Nguyên. Tiền ra không phải ta kêu hắn đi diệt sao? Hắn kêu người tới bắt cái gì hung thủ? Âu Dương Tu Kỳ kỳ quái hỏi. Vốn dĩ hắn là muốn mang hai cái đồ đệ đi diệt tiền ra, hảo hảo ma lịch một chút bọn họ. Nhưng ngày đó hai người một cái còn ở hiểu được chung, một cái ở vì sở mục thần hộ pháp. Hai người đều không. Hắn đành phải kêu Dương Nho Nguyên dẫn người đi đem tiền ra người cấp giải quyết. Này Dương Nho Nguyên hiện tại như thế nào vừa ăn cướp vừa la làng? Cứ nhiên còn oan uổng đến chính mình đồ đệ trên người tới, hắn đang làm cái quỷ gì? Chấp pháp đội đội trưởng như là nghe được cái gì đến không được mật tân, hắn kinh ngạc há to miệng. Tiền ra cứ nhiên là phó viện trưởng động tay, hơn nữa tuyên bố mệnh lệnh người vẫn là viện trưởng đại nhân, nhưng phó viện trưởng hiện tại lại oan uổng viện trưởng đại nhân đồ đệ. Này, như thế nào như vậy loạn? Chấp pháp đội đội trưởng chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều không đủ sự. Người tên là gì? Âu Dương Tu Kỳ nhìn đứng ở một bên chấp pháp đội đội trưởng hỏi, thấy hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, Âu Dương Tu Kỳ mặt đen hắc, chính mình lớn lên có như vậy dọa người sao, vãn bối tên là Vu Thành Địch. Vu Thành Địch thật cẩn thận đáp, nhìn thấy Âu Dương Tu Kỳ sắc mặt không tốt, càng là căng thẳng thần kinh. Vu tiểu tử, người cấp Dương Nho Nguyên phát cái tin tức, liền nói Tiêu Lăng Hàn nơi này ngươi bắt không được, kêu hắn tự mình tiến đến. Đừng nói cho hắn ta ở chỗ này. Âu Dương Tu Kỳ nhìn một bàn thức ăn, hắn giống như cũng đói bụng, hắn đã không nhớ rõ chính mình lần trước ăn cơm là khi nào. Tiêu Lăng Hàn rất có ánh mắt lấy ra một bộ chén đũa đặt ở trên bàn, lại vì Âu Dương Tu Kỳ đem ghế dựa phóng hào. Chờ Âu Dương Tu Kỳ bắt đầu ăn, một bên Hồ Sâm mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn trước mắt một màn này hoàn toàn không biết nên như thế nào thí hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp pháp đội đội trưởng còn đứng ở một bên như hồ rình mồi, mà Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng ngồi xuống bắt đầu tiếp tục ăn. Hắn không biết chính mình là nên tiếp tục ăn, vẫn là rời đi hào. Hồ sư huynh mau ăn, ngươi lại không ăn, đợi chút đã có thể phải bị ta ăn xong rồi. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy không biết làm sao Hồ Sâm, ra tiếng nhắc nhở nói. A, Nga, hảo, vị này chính là... Hồ Sâm nhìn về phía Âu Dương Tu Kỳ. Hỏi Thượng Quan Huyền Ý, hắn là chúng ta sư tôn, ngươi kêu tiền bối là được. Tiền bối hảo, tiền bối lớn lên thật là đẹp mắt. Hồ Sâm lập tức chó săn nói. Âu Dương Tu Kỳ liếc Hồ Sâm liếc mắt một cái, xem Hồ Sâm đại khí cũng không dám xuyễn, theo sau chỉ nghe hắn. Ân, một tiếng, Hồ Sâm lúc này mới nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc phát hiện chính mình ngực ra một tầng mồ hôi lạnh, vị này đại lão đến tột cùng là người phương nào. Thế nhưng so với hắn sư tôn cho hắn áp lực còn đại. Chỉ chốc lát sau phòng cửa liền xuất hiện một người trung niên nam tử. Hắn ăn mặc màu xám pháp y, một đầu tóc đen cao cao vãn khởi, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua không giận tự uy. Sao lại thế này, không phải kêu các ngươi tới bắt giết người hung thủ sao? Chứng cứ ta đều đã tìm được rồi. Này Tiêu Lăng Hàn bất quá mới kim đan sơ kỳ tu vi. Người một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ hơn nữa bọn họ nhiều như vậy nguyên anh sơ kỳ người đều bắt không được hắn. Dương Nho Nguyên nhìn đến đứng ở cửa chấp pháp đội đội trưởng Vu Thành Địch, đổ ập xuống chính là một trận quở trách. Phòng mấy người nghe được Dương Nho Nguyên nói, một đám đều cực kỳ phẫn nộ, ngay cả Hồ Sâm đều xem bất quá đi, như vậy rõ ràng vu oan hãm hại, này Dương Nho Nguyên cho rằng hắn là ai, thế nhưng tưởng một tay che trời. Dương Phó Viện Trưởng, nếu đối thực lực của ta như thế hiểu biết, kia xin hỏi ta lại như thế nào giết được Tiền gia những cái đó Nguyên Anh lão tổ. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía cửa phương hướng, vung tay lên, trận pháp mở ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Nho Nguyên. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng rảo biện, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi chính là chủ mưu, 10 ngày trước ngươi mang theo vài vị Nguyên Anh kỳ đỉnh tu sĩ cùng nhau diệt Tiền gia. Dương Nho Nguyên nhìn thấy người nói chuyện đúng là Tiêu Lăng Hàn, lời nói chuẩn xác nói. Âu Dương Tu Kỳ sở ngồi vị trí vừa lúc là đưa lưng về phía môn, cho nên ngoài cửa Dương Nho Nguyên căn bản không có nhận ra hắn, hắn cũng không vội. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này Dương Nho Nguyên đến tột cùng muốn làm gì. Bạch bạch bạch, tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Lăng Hàn chụp nổi lên bàn tay, chụp xong trưởng sau, còn cấp Dương Nho Nguyên dựng một cái đại mẫu tử. Chuyện xưa biên không tồi, ta tưởng ta sở dĩ diệt Tiền gia lý do ngươi hẳn là cũng vì ta tìm hảo đi. Ta đoán, lý do hẳn là, bức hôn. Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn cửa Dương Nho Nguyên. Thảo, này chết lão nhân dám tính kế đến chính mình trên đầu tới. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hàn quang chợt lóe mà qua. Vâng, sự thật chính là như thế, hơn nữa nhân chứng vật chứng cụ ở, ngươi mơ tưởng chống chế. Dương Nho Nguyên đối Tiêu Lăng Hàn nói xong. Hắn lại nhìn về phía một bên đứng bất động chấp pháp đội đội trưởng Vu Thành Địch cùng một chúng đội viên, lạnh lùng nói. Các ngươi còn không đem hắn bắt lấy, là muốn cho ta tự mình động tác sao? Vu Thành Địch, chúng ta không phải không nghĩ bắt lấy hắn, mà là không dám bắt lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, thực sự có ý tứ, nhân chứng vật chứng đều ở, Tiêu Lăng Hàn không tự hiểu là nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía đang ở dùng bữa Âu Dương Tu Kỳ, ngữ khí có chút ai oán. Sư tôn, ngài cần phải cho ta làm chứng, phía trước 20 ngày ta nhưng vẫn luôn đều ở ngài trong viện, nơi đó đều không có đi qua. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn xưng hô ngồi ở xuống tay vị nam tử sư tôn, Dương Nho Nguyên lúc này mới đem ánh mắt đặt ở tên kia nam tử trên người, chỉ cảm thấy cái này bóng dáng có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn híp lại hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nam tử xem, đột nhiên, phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không thấu nam tử tu vi. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, hai chân bắt đầu run lên. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Dương Nho Nguyên cái dạng này, biết hắn hẳn là nhận ra tiện nghi sư tôn. Xin hỏi ngài là, Dương Nho Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới. Lấy hết can đảm hỏi. Chỉ hy vọng không phải chính mình tưởng như vậy, nếu là, kia hắn hôm nay liền xong rồi. Âu Dương Tu Kỳ không chút hoang mang đem cuối cùng một chiếc đũa đồ ăn ăn xong, mới chậm gì gì mà xoay người lại. Một trường đoàn chính kiên cường anh tuấn khuôn mặt, xâm nhập Dương Nho Nguyên trong mắt. Đối thượng cặp kia như hắc diệu thạch trừng lượng sắc bén hắc đồng, hắn chỉ cảm thấy trời đất u ám. Bùm, một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Vãn bối bái kiến viện trưởng đại nhân, cầu viện trưởng đại nhân tha mạng. Dương Nho Nguyên quỳ trên mặt đất, đầu cũng khái trên mặt đất, cả người đều ở run bần bật. Tha mạng, thực sự có ý tứ. Phó viện trưởng ngươi vừa rồi không phải còn lời thề son sắt nói ta là giết người hung thủ sao? Hơn nữa còn bằng chứng như núi, cũng không biết ngươi chứng cứ, chứng nhân đều là từ đâu đến tới. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi lại vì sao phải hãm hại ta? Tiêu Lăng Hàn thấy nhà mình sư tôn nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền biết đây là làm chính mình hỏi chuyện ý tứ. Ta cũng biết ngươi là viện trưởng đại nhân đồ đệ. Dương Nho Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn, trong mắt tất cả đều là không cam lòng chi sắc. Thấy như vậy một màn, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy thú vị cực kỳ, lão già này ngay từ đầu chính là hướng về phía chính mình tới. Mà sư tôn phân phó hắn diệt Tiền gia chuyện này. Vừa lúc cho hắn một cái bắt lấy chính mình nhược điểm cơ hội. Như vậy xem ra tiện nghi sư tôn hơn phân nửa là cái phủi tay trưởng quầy. Trong học viện không biết có bao nhiêu người chỉ là đem hắn trở thành một cái linh vật tới cung phụng. Ý của ngươi là nói, ta nếu không phải sư tôn đồ đệ, ngươi liền có thể tùy ý oan uổng sao? Không biết chấp pháp viện mấy năm nay oan uổng nhiều ít vô tội người. Tương truyền mọi việc vào chấp pháp viện người đều là phạm vào học viện viện quy không thể tha thứ hạng người. Hơn phân nửa là có đi mà không có về. Nói nơi này, Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tu Kỳ. Sư tôn, ta còn không có kiến thức quá học viện chấp pháp viện là bộ dáng gì, không bằng chúng ta hôm nay đi xem. Tùy ngươi, Âu Dương Tu Kỳ kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, hắn đã thật nhiều năm không có tự mình quản lý quá học viện, cũng không biết hiện tại học viện biến thành bộ dáng gì. Đoàn người rời đi Chí Mỹ Trai, mênh mông cuồn cuộn hướng chấp pháp viện phương hướng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Sâm ập biết vừa rồi cùng chính mình ngồi cùng bàn ăn cơm người cư nhiên là viện trưởng đại nhân sau, bắp chân một trận nhũn ra, cho nên hắn một người lưu tại phòng. Chấp pháp viện vị trí ở võ viện mặt sau, bất quá nhập khẩu lại ở tu luyện tháp phía sau. Xuyên qua tu luyện tháp, đập vào mắt chính là một tòa cung điện, này cùng mặt khác kiến trúc hoàn toàn không giống nhau phong cách, cho người ta một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Cung điện chính phía trên là một khối tấm biển. Mặt trên là có người dùng kiếm trước mắt. Chấp pháp viện, ba cái chữ to, đi vào cung điện bên trong, vô diện mà đến chính là yên tĩnh cùng âm trầm, người tiếng bước chân đều có thể nghe được rành mạch, cảm giác đãi ở bên trong này thực áp lực. Mặc kệ là ai bị bắt được loại địa phương này tới đều sẽ trong lòng sợ hãi. Hơn nữa một đám ít khi nói cười chấp pháp đội tu sĩ, càng tăng thêm vài phần sợ hãi. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng âm thầm may mắn. May mắn chính mình có Âu Dương Tu Kỳ cái này đại chỗ dựa, bằng không hôm nay xác định vững chắc sẽ bị Dương Nho Nguyên oan uổng. Chính mình đến lúc đó sợ là khó lòng giải bày, kết quả không phải bị đưa tới cái này địa phương tới, chính là từ đây bị học viện Hoàng Cực đuổi giết. Nghĩ đến này, hắn nhìn về phía Âu Dương Tu Kỳ ánh mắt mang theo cảm kích cùng tôn kính, quyết định về sau không làm nhiệt đồ. Âu Dương Tu Kỳ tu vi cao thâm là cỡ nào nhạy bén. Tiêu Lăng Hàn điểm này nho nhỏ biến hóa, tự nhiên cũng bị hắn xem ở trong mắt. Thầm nghĩ, Tiêu Lăng Hàn tiểu tử này thế nhưng lương tâm phát hiện, cư nhiên muốn tôn sư trọng đạo, quá không dễ dàng. Từ lúc bắt đầu hai cái tiểu tử bị bắt bái chính mình vi sư, bọn họ trong lòng liền không phục, không cam lòng. Cho nên ở cùng hai người ở chung thời điểm, Âu Dương Tu Kỳ đều không có bái sư tôn cái giá, hiền từ cùng hai người nói chuyện với nhau. Trong lời nói mạo phạm hắn cũng không theo chân bọn họ so đo. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn thái độ chuyển biến, khiến cho Âu Dương Tu Kỳ tức khắc tâm tình rất tốt. Bất quá quay đầu nhìn đến một bên nơm nớp lo sợ Dương Nho Nguyên khi, tâm tình lại không như vậy mỹ lệ. Gia hỏa này lá gan cư nhiên trường phì, dám tính kế hắn Âu Dương Tu Kỳ đồ đệ, chờ lát nữa chắc chắn làm hắn ăn không hết gói đem đi. DFY, quảng cáo, cách chương.